Mạc Thanh Ca đại giá cuồng phi. Chương 34, một chiêu cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối lập với đám người Long Đường Đờ Nác hưng phấn, người trong Kim Ô Môn chỉ bình tĩnh xem giữa sân. Ô Nhã nhíu hai hàng lông mày lại, nhưng không toát ra vẻ gì là lo lắng. Nàng tin tưởng chắc chắn môn chủ sẽ giành được thắng lợi. Tiếng reo hò vui mừng của người trong Long Đường không làm cho Thanh Thanh cảm thấy sao động. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh tiến tới. Kim xích trong tay phát ra hình cung giữa không trung, bám vào một mảng hào quang màu vàng phát ra hai tiếng. Đang đang, tốc độ quá nhanh khiến cho người khác không kịp nhìn. Chỉ biết khi kim quang xẹt qua, thân ảnh của Phiêu Phiêu lùi mấy bước, ổn định thân hình. Vũ khí ngọc lưu ly trong tay chính là dựa vào Long Phiêu Phiêu. Tự nhiên Long Huyền Thiên Quyết cũng cùng nàng như vật đó. Chỉ rằng có ngàn ảnh tiến tới nhưng chân chính chỉ có một. Cũng là do Phiêu Phiêu không chế. Thanh Thanh tất nhiên rõ ràng biết điểm ấy. Cho nên tương kế tựu kế. Đem kim xích lẫn vào ảnh bên trong. Dùng biện pháp mượn lực trả lực. Phá hủy quỹ đạo ngàn tiến của Long Phiêu Phiêu. Long Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn về phía Kim Ô Môn, môn chủ vẫn đứng thẳng ở chỗ cũ. Nàng có thể cảm giác chính mình vừa rồi bị một lực mạnh mẽ bắn ra xa. Giờ phút này, cánh tay còn ẩn ẩn run lên. Kim Ô Môn môn chủ quả thật không phải là tốt mã rẻ cùi. Nhưng nàng cũng sẽ không thua. Cánh tay Long Phiêu Phiêu run lên. Nháy mắt thần long khí N4 phía ngưng tụ. Cùng lúc đó một quả cầu rất nhanh hình thành trên ngọc lưu ly cung. Lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy công kích Thanh Thanh. Binh binh binh. Quang cầu bao quanh thân Thanh Thanh nổ tung, nhất thời bụi đất bay lên, mọi người trên đỉnh núi đều ngừng thở, chờ xem thảm trạng của Kim Ô Môn môn chủ. Không như dự đoán, trong huyên náo còn chưa hết, một đạo kim quang xuất hiện, thân ảnh lập tức bay lên cao, đồng thời phá vỡ mây mù. Kim Ô Môn môn chủ ngay thẳng đứng trước mặt Long Phiêu Phiêu. Chiêu này vẫn là không thành công. Nhưng trên mặt Long Phiêu Phiêu thoáng hiện ra ý cười lạnh. Đôi môi chậm rãi nhếch lên. Môn chủ, chúng ta đã vượt qua 4 chiêu. Tuy rằng 4 chiêu không mảy may làm bị thương Kim Ô Môn môn chủ nhưng Long Phiêu Phiêu nàng cũng không có thua. Hơn nữa còn 1 chiêu nữa. Theo lời Kim Ô Môn môn chủ 5 chiêu sẽ chấm dứt. Đây cũng có ý nghĩa. Nếu Kim Ô Môn bị thua, Long Đường sẽ thắng. Long Phiêu Phiêu vừa hết lời. Đổi lại chính là âm thanh ủng hộ nhấc tay. Thậm chí có chút lời cười nhạo. Kim Ô Môn môn chủ quả nhiên là ỷ vào có chút thực lực. Liền làm một tên kiêu ngạo cuồng vọng. Dưới sự mỉa mai, Thanh Thanh vẫn chỉ là cười lạnh nhìn Phiêu Phiêu một cái. Kim xích trong tay ở phía trước người hơi lắc lư. Cười yếu ớt, không phải còn 1 chiêu sao? Kết luận làm gì vội? 1 chiêu cũng đủ giết chết ngươi. Chết đến nơi còn lớn tiếng đại ngôn bất xám. Vậy thử xem Long Huyền vạn tiến của ta. Mắt Phiêu Phiêu nghiêm túc, giơ lên lưu ly cung. Một tay kéo dây, quang cầu vốn được tạo trên thân cung, mà mục tiêu là Thanh Thanh, cũng không trúng. Chỉ thấy không khí khẽ rung chuyển. Hiu, ánh sáng màu hồng lam rất nhanh xuyên thấu tận trời. Mắt Long Thanh Thanh nhìn Phiêu Phiêu, trong con ngươi đen có chút gợn sóng. Long Huyền vạn tiến chính là chiêu khiến Long Phiêu Phiêu thành danh. Thanh Thanh chợt vung tay áo lên. Động tác tay hướng về phía Ô Nhã. Lui về phía sau 100 bước. Ô Nhã khẽ quát một tiếng. Dẫn đầu mọi người trong Kim Ô Môn ở phía sau. Rất nhanh lui về 100 bước. Nhưng mà một lúc sau. Thanh Thanh đứng thẳng trên không. Trong khoảng khắc ngàn mũi tên hồng lam như mưa rào rơi xuống. Long Phiêu Phiêu nhìn thấy Kim Ô Môn môn chủ ở trong vũ tiễn. Khuynh thành tuyệt lệ cười càng sâu. Nhất thời không khí trên đỉnh núi ngưng trọng thành băng mỏng. Cách chương.